Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, chương 270, hữu nghị thuyền nhỏ lật ra. Messi, Henderson ở đây bên cạnh tiến hành làm nóng người. Klopp định dùng Henderson thay đổi Gerrard, để Liverpool đội trưởng tiếp nhận toàn trường tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Cái này bản thân cũng có đặc thù ý nghĩa. Gerrard sẽ đem đội trưởng phù hiệu tay áo đeo lên Henderson trên cánh tay. Điều này đại biểu thuộc về Gerrard thế hệ này Liverpool cầu thủ cáo biệt. Chiêm quân nói, ống kính lúc này đảo qua sân Anfield khách quý khán đài. Chúng ta thấy được Robbie Fowler, còn có MC Manaman, còn có Carragher, nghe được đều đi tới sân Anfield. Tham gia lão đồng đội Gerrard sân nhà xuất ngũ cáo biệt. Trương Lỗ nói, tại Liverpool đào tạo trẻ bên trong có một chương chứ danh chụp ảnh chung. Người ở phía trên đại biểu cho Liverpool thanh huấn tinh Anh. Có Robbie Fowler, Michael Owen, MC Manaman, so với bọn hắn tuổi nhỏ mấy tuổi Gerrard đương nhiên cũng đứng hàng trong đó. 2000 mùa giải, thuộc về Hoàng Kim Nhất Đại, Golden Age lặng yên tiến đến. Chứ danh Premiership, Derby Quỷ Đỏ, bên trong. Gerrard bạo lực sút xa đánh vỡ Barthez đại môn tràng diện làm cho người khó quên. Đây là hắn chức nghiệp kiếp sống mang tính tiêu chí dẫn bóng. Từ đây mỗi đến cùng MU giao phong, Gerrard luôn có thể lưu lại truyền kỳ chi bút. Năm 2003, lúc kia, bởi vì tôn tập biển, chúng ta bắt đầu chú ý Premiership. Lúc ấy Gerrard bị huấn luyện viên trưởng Hulier chính thức bổ nhiệm làm Hồng quân đội trưởng. Vị này năm gần 23 tuổi đội trưởng từ đây trở thành Anfield cờ xí. Chiêm quân cảm thán nói, trên sân bóng, dâu Alan truyền bóng bị diệt trừ đường biên, trong tràng xuất hiện chết cầu. Bên sân, Henderson đã đang đợi, đến nói tạm biệt thời điểm, sân Anfield nhìn trên đài. Đội chủ nhà Liverpool fan bóng đá toàn trường đứng dậy, không chỉ là sân nhà fan bóng đá, đội khách Liverpool fan bóng đá cũng đứng dậy vỗ tay. Gerrard xuất ngũ, không chỉ đối với Liverpool fan bóng đá tới nói ý nghĩa trọng đại. Đối với England tới nói, cái này cũng đại biểu nhất đại thời đại kết thúc. Từng có lúc, nước Anh đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng một mực tại đau đầu như thế nào chế tạo Gerrard. Cùng Lampard xong chiến tranh hạt nhân thuật, hiện tại, bọn hắn không cần lại phiền não rồi. Còn lại chỉ có không hết hồi ức. Gerrard nhìn một chút bên sân, hắn lại liếc mắt nhìn màu đỏ Anfield khán đài. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy sự tiếc nuối. Đội trưởng, có thể cùng ngươi cùng một chỗ cộng sự, là sự kiêu ngạo của ta. Giang Thần Hy tới, hắn ôm đội bóng lão đội trưởng, ghé vào lỗ tai hắn nói, cố lên, Gerrard, tuổi trẻ Trung Quốc ngôi sao bóng đá bả vai. Liverpool giao cho ngươi, Liverpool cầu thủ đều tới cùng đội trưởng của bọn họ ôm. Cáo biệt, đội khách Liverpool cầu thủ cũng tới cùng Gerrard nắm tay. Gerrard đi hướng trọng tài chính, cùng trọng tài nắm tay, sau đó hắn chậm rãi hướng đi bên sân. Sân Anfield sân bóng tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Trong màn ảnh, nhìn trên đài có một ít tóc trắng xóa lão fan bóng đá lưu lại nước mắt. Bọn hắn đã từng tiễn biệt Robbie Fowler, tiễn biệt MC Manaman, cũng chứng kiến qua quốc vương Dumfries cáo biệt. Hiện tại, Liverpool gần nhất hoàng kim một đời đại biểu cũng muốn rời đi. Đến nói tạm biệt thời khắc, quá khứ 17 niên phảng phất vẫn rõ mồn một trước mắt. 1998 niên giao đấu Blackburn tranh tài. Tuổi trẻ Gerrard đại biểu Liverpool lần thứ nhất Premiership biểu diễn. Lúc ấy, ngây ngô viết trên mặt của hắn, không người biết được hắn sẽ là Liverpool tương lai lãnh tụ. Chiêm quân cảm thán nói, từng cái thạch phá thiên kinh dẫn bóng, lần lượt bá khí trùng thiên gầm thét.